Nếu như ánh trăng không ôm lấy em. Chương 71 kết thúc. Góc truyện audio.com. Editor, Cao Quế Chi, em, Doãn Song Beta, Doãn Song mọi người trong Ngôn gia rất nhanh đã biết được tin tức Sầm Ninh chuẩn bị muốn mang thai. Trong vòng một tuần sau đó, Di Trần và Từ Uyển Oánh bắt đầu thay cô chuẩn bị các loại dinh dưỡng để bổ sung. Khẩu phần hoa quả mỗi ngày, vitamin B11, còn có thuốc bổ tăng cường thân thể. Nói tóm lại đây là một trận chiến hết sức lớn. Trong phòng khách, Sầm Ninh yên tĩnh ngồi cùng một chỗ với Dịch Tích, vừa xem TV vừa ăn hoa quả. Ninh Ninh, mau đến đây, thuốc này uống trước, thanh âm Dì Trần từ đằng xa trong phòng bếp truyền tới. Sầm Ninh nhất thời một bộ mặt đau khổ. Đến đây ạ, trả lời xong. Quay đầu lại vỗ Dịch Tích một cái. Tại em đây, chị chỉ nói với em một câu chuẩn bị muốn có con. Em vậy mà lại đi thông báo cho tất cả mọi người biết. Bây giờ Dì Trần mỗi ngày đều. Dịch Tích ngượng ngùng nói. Ai nhà em cũng chỉ thuận miệng cùng Dì Trần nói chuyện thôi. Hơn nữa, việc này của chị quan trọng như vậy, nên phải chuẩn bị cho tốt. Sầm Ninh, nhưng thuốc bổ kia thật sự khó uống. Dịch Tích nắm lấy vai cô. Tiểu Ninh Ninh, khó uống cũng phải uống. Trước đây chị bận rộn công việc tiêu hao quá nhiều sức lực. Hơn nữa người còn gầy chặt, chịu đựng một chút đi. Dịch Tích một bên vừa khuyên một bên vừa cười. Một bộ dạng thái độ xem náo nhiệt việc không liên quan đến mình. Thì cứ mặc kệ, Sầm Ninh trừng mắt nhìn cô ấy một cái. Cúi đầu đứng dậy, thật ra thuốc bổ này không phải là thuốc, là canh chuyên gia dinh dưỡng đã đặc biệt điều chế. Trong đó bỏ thêm rất nhiều các loại cần thiết cho cơ thể. Cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội rất đáng. Mau tranh thủ lúc còn nóng uống đi. Dạ, biết rồi ạ, Di Trần quay người trở về phòng bếp. Sầm Ninh dùng thìa múc một ngụm. À đáng quá, Ngôn Hành Chi đi tới vừa vặn kịp lúc nhìn thấy ngũ quan đều nhíu chặt một chỗ của Sầm Ninh. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, liếc đồ vật trong bát một cái. Thật sự đáng như vậy sao? Đáng chết, Sầm Ninh đáng thương hề hề mà nhìn Ngôn Hành Chi. Khó uống, Ngôn Hành Chi cũng đau lòng. Thuốc này là bác sĩ dinh dưỡng đặc biệt điều chế. Rất tốt cho thân thể em. Nhưng thật ra cũng không cần uống đúng không? Anh xem Dịch Tích, cô ấy trước đây không uống những thứ này đâu. Nói thì nói như thế anh cũng thấy như vậy hả? Sầm Ninh tận dụng mọi thứ. Vậy anh giúp em uống đi. Nhanh nhanh nhanh, Sầm Ninh tốc độ cực nhanh đẩy bát tới trước mặt anh. Ngôn Hành Chi nhìn cô một cái. Ánh mắt cảnh cáo, Sầm Ninh quệt miệng, ở bên cạnh anh cọ cọ. Anh Hành Chi Ngôn Hành Chi không bao giờ có biện pháp với Sầm Ninh mỗi khi cô ấy làm nũng. Cô tỏ ra yếu đuối. Anh cũng chỉ có thể đón lấy. Thế là anh hắng giọng một cái. Ánh mắt quét xung quanh một vòng hạ thấp giọng. Không có lần sau nữa. Sầm Ninh gật đầu như giã tỏi. Vâng, Ngôn Hành Chi cầm bát lên khó chịu uống một ngụm. Nước thuốc từ đầu lưỡi chảy xuống đến đuôi lưỡi. Thật sự là rất đắng chát. Khó uống sao, Ngôn Hành Chi nhíu mày. Cũng được sao lại cũng được. Anh uống thử một ngụm nữa đi. Ngôn Hành Chi, bưng bát lên, mới vừa nghĩ uống thêm một ngụm nữa. Bên cạnh truyền tới thanh âm từ kinh ngạc đến khoa trương. Hai người uống cái gì thế? Ngôn tiên sinh, đồ uống màu đen trong tay anh sao lại giống thuốc bổ của Sầm Ninh như vậy hả? Ngôn Hành Chi lông mày hơi nhíu lại. Sắc mặt có phần xấu hổ. Mà Sầm Ninh căn bản không kịp xấu hổ, đứng dậy bổ nhào vào Dịch Tích bên cạnh, ngăn chặn miệng cô ấy. Xuyệt, Dịch Tích, ô ô ô, sắc mặt Sầm Ninh hoảng loạn. Em nói nhỏ chút, nhưng biện pháp này của cô rõ ràng đã quá muộn. Dì Trần nghe tiếng từ phòng bếp đi ra. Bà nhìn Sầm Ninh, ngay lập tức đã hiểu. Ôi Hành Chi con làm cái gì đấy? Để xuống, Ngôn Hành Chi ho nhẹ. Dì Trần, thật ra là cái này không phải cho con uống để bồi bổ sức khỏe. Sầm Ninh liên lụy Ngôn Hành Chi bị trách mắng. Vội vàng giải thích, dì Trần, là thuốc rất đắng, con cô ấy nói thuốc rất đắng con không tin. Cho nên mới nếm thử một ngụm thôi. Ngôn Hành Chi nói tiếp. Sầm Ninh liếc mắt nhìn anh, thấy Ngôn Hành Chi biểu tình nghiêm túc, cũng nhân tiện gật đầu. Vẻ mặt dì Trần bất đắc dĩ. lớn như vậy rồi sao vẫn còn tò mò thế chứ? Thuốc có vị đắng, để xuống đi, đừng uống đồ của Sầm Ninh nữa. Cái này thấy thế nào? Môn Hành Chi, dì Trần nói đúng lắm. Sầm Ninh đi đến bên cạnh bàn ăn, tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Con không nên cho anh ấy thử. Không thể nói được gì. Bàn tay dưới bàn đã bị Môn Hành Chi kéo qua nắm lấy. Dì Trần, bọn con, thật là người gây họa dịch tích thừa dịp không có ai chú ý cô ấy. Chán nản từ phòng ăn chạy ra ngoài, nhưng còn chưa kịp đến phòng khách đã bị Từ Nam Nho bắt được. Đi đâu, trở về phòng, làm sao vậy, dịch tích một bộ dạng muốn cười lại cố gắng kìm nén. Anh trai của anh vừa rồi lén lút giúp Sầm Ninh uống thuốc bị em tố cáo. Sau đó hai người bọn họ bây giờ đang bị dì Trần cằn nhằn. Từ Nam Nho lắc đầu. Cốc đầu cô, em lại gây chuyện. Cái này không phải gây chuyện. Em là vì muốn tốt cho bọn họ. Dịch tích một bên vừa nói một bên vừa lôi kéo Từ Nam Nho đi lên trên lầu. Nhanh nhanh nhanh chúng ta phải nhanh chóng trở về phòng. Đợi lát nữa bọn họ đi ra em có khả năng bị tấn công. Đến cuối cùng Sầm Ninh vẫn phải ngoan ngoãn uống thuốc. Nhưng mà những ngày sau đó mỗi lần Môn Hành Chi quay về đều sẽ chuẩn bị kẹo sữa cô thích nhất cho cô giải khổ. Có một lần anh quên không lấy mấy cái kẹo nhét trong túi ra cứ thế mang nó tới quân đội. Sau đó lúc thay quân phục kẹo rơi từ trong túi áo ra bị mấy anh em trong quân đội phát hiện. Còn cười rất lâu nữa. Nhưng cuối cùng anh nói một câu bà xã thích ăn ngọt lập tức chặn tiếng cười của đám người kia. Nhóm cầu độc thân trong quân đội nghe lời này muốn cười cũng không cười nổi. Những ngày đắng chát của Sầm Ninh cũng không kéo dài quá lâu. 3 tháng sau, kinh nguyệt của cô không tới. Chạy đi mua mấy que thử thai về kiểm tra. Mỗi que đều là 2 vạch đỏ. Sau khi có kết quả kiểm tra, Môn Hành Chi ngồi ở bên giường. Nhìn chằm chằm mấy que thử thai thật lâu. Mang thai thật sao? Sầm Ninh có chút hưng phấn. Nói chuyện đều mang theo âm thanh rung động. Thật, Môn Hành Chi chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô một cái. Sau đó tầm mắt lại từ từ rơi xuống bụng cô. Thứ này có chính xác không? 1 que không chính xác, 2 que không chính xác. Nhưng không đến mức cả que thứ 3 cũng lệch chứ. Môn Hành Chi nghĩ cũng thấy đúng. Nhưng nhìn cái thứ như đồ chơi này. Trong lòng vẫn không yên tâm. Ngay sau đó anh để que thử thai trong tay xuống. Đứng dậy lôi kéo Sầm Ninh đi ra ngoài. Đi theo anh, Sầm Ninh có phần lơ mơ. Đi đâu? Bệnh viện. À, đi kiểm tra xác định lại thử xem. Môn Hành Chi mang theo Sầm Ninh hấp tấp đi xuống lầu. Trên đường gặp được Từ Uyển Oánh và dì Trần. Lúc đi ra cửa gặp được Từ Nam Nho vừa trở về. Môn Hành Chi vừa rồi đi rất gấp, chìa khóa xe cũng quên không lấy. Lúc này nhìn Từ Nam Nho đâm đầu đi tới. Anh nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe cậu ấy chưa kịp cất đi. Từ Nam Nho dừng lại một chút, quay đầu lại, đi đâu, Môn Hành Chi, bệnh viện, Từ Nam Nho, làm sao vậy, Môn Hành Chi sắc mặt vội vàng, chỉ đơn giản nói, mang thai, Từ Nam Nho chưa bao giờ dễ dàng bộc lộ nét mặt vui mừng. Cho nên thời điểm mang theo tin tức này vào trong nhà vẻ mặt rất bình tĩnh. Dì Trần, Hành Chi và Sầm Ninh đi đâu vậy? Sắp ăn cơm trưa rồi. Từ Nam Nho đi qua. Đáp một câu, bệnh viện, dì Trần, cái gì, làm sao vậy? Từ Uyển Oánh vội đứng dậy. Bị bệnh sao? Không có, Từ Nho Nam bình tĩnh nói. Là mang thai, 1 giờ chiều, tại một bệnh viện nào đó ở Bắc Kinh, có một đám người hùng hùng hổ hổ đi vào. Trong đó dẫn đầu là ông cụ mặc quân trang. Người bên ngoài nhao nhao ghé mắt nhìn, chỉ thấy mọi người đi lên tay vịn thang máy, một đường đi lên trên, trực tiếp nhanh chóng đi đến cửa phụ khoa. Khi đám người Ngôn Quốc Phong đến, Sầm Ninh và Ngôn Hành Chi đã đi ra đang ra ngồi trên ghế bệnh viện chờ kết quả. Sầm Ninh lơ đãng chuyển mắt, nhìn thấy mọi người trong Ngôn gia đang chậm rãi đứng ở đây. Cô sửng sốt một chút, từ trên ghế đứng lên, ông nội. Sao mọi người sao đến đây? Ngôn Quốc Phong vội vàng ra hiệu cho cô ngồi xuống. Thế nào, kết quả ra sao? Môn Hành Chi, vẫn đang chờ, chắc sắp có rồi. Ngôn Quốc Phong gật gật đầu.

Ngôn Hành Chi đi tới trước mặt Sầm Ninh, liếc Ngôn Hành Diệu một cái, nói chuyện phải lễ phép một chút. Ngôn Hành Diệu cúi mặt, vâng. Ngôn Hành Chi cũng lười nói lý với Ngôn Hành Diệu, vươn tay kéo Sầm Ninh, hôm nay không thoải mái sao? Sầm Ninh, không sao ạ, cái gì mà không sao? Buổi trưa ăn cơm còn nôn ra. Dịch Tích lo lắng nhìn Sầm Ninh một cái, ăn cơm cũng không được nhiều. Ngôn Hành Chi nhíu mày, bất mãn mà nhìn Sầm Ninh một cái, dám không nói thật. Sầm Ninh lôi kéo tay anh, lắc nhẹ, nhưng so với lúc trước thì tốt hơn nhiều mà. Em, nhân tiện, em muốn ăn ô mai, anh mua chưa? Sầm Ninh thấy anh bắt đầu muốn nói, vội chuyển đề tài. Ngôn Hành Chi liếc cô một cái, đem túi mới vừa rồi vào cổng mang theo đưa qua, đừng ăn nhiều quá, lát nữa còn phải ăn cơm. Vâng ạ. Ngôn Hành Chi và Sầm Ninh về phòng nghỉ ngơi. Dịch Tích tùy ý dựa vào trên ghế sofa, một bên vừa thưởng thức cặp vợ chồng kia một bên ngưỡng mộ nói. Anh trai anh đối với Sầm Ninh thật tốt, ô mai này sao lại hot thế, cửa hàng kia rất xa, đi xe cũng phải mất 2 giờ đồng hồ đó. Từ Nam nhỏ ở một tiếng, về phòng thôi, mà hai đứa nhỏ đâu rồi? Dịch Tích đi theo anh lên lầu. Này, tại sao trước kia anh không mua ô mai cho em, lúc em mang thai cũng không được đãi ngộ như thế. Từ Nam dừng bước, quay đầu lại nhìn cô ánh mắt sâu thẳm, em không ăn chua như vậy được đâu, đúng không? Cứ nửa đêm là đều muốn ăn bánh bao hấp ở phía nam thành phố. Quên rồi à? Dịch Tích chớp chớp mắt, nhớ lại đúng là có chuyện như vậy. Lúc cô mang thai Từ Nam nho không ít lần bị cô giày vò. Dịch Tích xấu hổ mà cười cười, em mang thai nên ngốc 6 năm, ha ha. Từ Nam nho hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi lên. Con sói mắt trắng, editor trong bản CV là Bạch Nhãn Lang. Bạch Nhãn Lang là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn. Người Đông Bắc khi nói đến Bạch Nhãn Lang là ý chỉ loại người lúc bình thường thì có vẻ hiền lành dễ bảo như chó, lúc không ngờ đến mới lộ ra bản chất hung tàn của sói. Nguồn Google. Dịch Tích vội vã theo sau, em không phải là sói mắt trắng. Em không phải là sói mắt trắng thì là cái gì? Dịch Tích đưa tay sờ soạng mông anh, em là sắc lang nha. Quả ô Từ Nam nho, bụng của Sầm Ninh ngày càng to hơn. Đến tháng thứ 8, Ngôn Hành Chi trực tiếp nghỉ phép ở nhà với cô. Mỗi buổi chiều tối, Ngôn Hành Chi sẽ cùng Sầm Ninh đi ra ngoài tản bộ. Có đôi khi là ở trong đại viện, có đôi khi sẽ lái xe đến một chỗ hơi xa. Hôm nay sau khi cơm nước xong, Sầm Ninh đột nhiên nói, chúng ta đi đến trường học đi. Ngôn Hành Chi, trường học, trường đại học của em sao? Tất nhiên là không phải, là trường sơ trung mà chúng ta đã học. Em nhớ ở bên ngoài trường học có một con phố, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon. Ngôn Hành Chi cười cười nhéo khuôn mặt cô, em không thể ăn những thứ đó, nhưng bây giờ em muốn đi xem. Sầm Ninh kéo chặt tay Ngôn Hành Chi, đi mà, dù sao cũng không xa, đi dạo một chút thôi. Ngôn Hành Chi không còn cách nào nhìn cô, được rồi, đều nghe em. Quả thật trường học cách không xa đại viện, chỉ mất mười mấy phút lái xe đã tới. Ngôn Hành Chi bảo tài xế đỗ xe ở trên đường, anh nắm tay Sầm Ninh đi bộ vào trong. Đã nhiều năm trôi qua, con đường này đã thay đổi rất nhiều, nhưng khiến người ta vui sướng chính là nhiều cửa hàng vẫn đứng vững như cũ. Anh xem quán trà sữa kia kìa, ngày trước em cùng Trương Tử Ý còn có Tống Tử Thường hay đến đó. Trà sữa ở đó uống rất ngon. Thật à, đúng vậy. Khi đó anh đã tốt nghiệp, vậy nên mới không thể đến uống. Sầm Ninh nói xong liền có chút thèm. Ồ, anh có muốn nếm thử không? Ngôn Hành Chi mỉm cười nhẹ nhàng, là muốn cho anh nếm thử hay là bản thân muốn uống? Em không muốn uống đâu. Ngôn Hành Chi ở một tiếng, anh không có hứng thú với đồ uống đó, mà em cũng không muốn uống, vậy chúng ta cũng không mua nữa. Mua đi. Sầm Ninh giữ chặt ống tay áo của anh còn chưa nếm thử làm sao lại biết không có hứng thú. Sầm Ninh thật sự kéo Ngôn Hành Chi đi vào tiệm trà sữa. Xin chào, một ly macchiato nhiệt độ bình thường 5 phần ngọt,

bọn họ nhất định là thích nhau. Sầm Ninh cười nói, còn mai mối cho người khác. Anh nhìn cậu nam sinh kia tức giận kìa, cô gái nhỏ này quả nhiên có chút ngốc nha. Môn Hành Chi liếc cô một cái, có ngốc cũng không ngốc bằng em. Sầm Ninh, đâu có chuyện liên quan đến em. Môn Hành Chi trầm ngâm nói, cô gái đó là vì không biết những cô gái khác cũng thích chàng trai kia cho nên mới mai mối. Nhưng còn người nào đó, biết rõ mấy cô gái khác đối với vị hôn phu của mình không an phận còn nhiệt tình thay mấy cô đó đưa thư tình. Em nói đi, là ai mới ngốc? Sầm Ninh sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước kia cô vẫn còn là một học sinh của trường này đã làm một chuyện ngu ngốc. Lúc đó, cô làm công việc chuyển phát nhanh cho các nữ sinh toàn trường. Đem thư tình của các cô ấy đưa cho Môn Hành Chi. Sầm Ninh biến sắc, lúc đó em không biết gì cả. Môn Hành Chi, à, không biết, tất nhiên là không biết rồi. Nếu bây giờ để cho em trở lại vậy sẽ... em sẽ như thế nào? Sầm Ninh phồng má, tức giận nói, em sẽ nói cho mọi người biết anh là của em. Các cô ấy một ngày có viết 800 lá thư cũng vô dụng. Môn Hành Chi bật cười, nhéo nhéo khuôn mặt cô. Ngốc quá, mọi thứ trên thế giới này, đều có nhân quả. Nếu trở về quá khứ, cô vẫn như cũ sẽ không làm gì, bởi vì anh biết. Sự kết hợp từ mọi khía cạnh trong sự trưởng thành cô mới có thể có được cô của bây giờ. Bất kể cô đã thay đổi như thế nào, anh tin rằng, bánh xe của vận mệnh thủy chung sẽ đưa bọn họ thắt chặt cùng một chỗ. Hoàn chính văn, cách chương.